Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224. Hạ Cực đại thúc cùng Diệu Diệu cô nương. Canh thứ hai, Đông La Sơn đang lúc hoàng hôn, mặt khác thế gia người cũng đã chạy tới. Tô gia tới thì là Thiên Hầu bên trong Hàn Thiên Hầu. Này một vị có lẽ từng cùng Hạ Cực cùng An Dung Dung đối nghịch qua. Nhưng hắn chân chính hiệu trung chính là gia tộc, cho nên này loại then chốt trường hợp là không thể nào lệch ra đến đối diện đi. Những nhà khác cũng đều tới cán bộ cấp bậc nhân vật. Mà hiện trường sự tình rất rõ ràng thật giống như vẽ thành tinh mỹ bức tranh, đồng thời tràn ngập nghệ thuật cảm giác kéo xong. Hiện ra ở trước mặt mọi người, Ngô gia bởi vì cùng Tô gia mâu thuẫn, mà chiêu hàng như mộng tuyết quy hàng, sau đó giết Thanh Vương, như mộng tuyết tới Đông La Sơn, hư hư thực thực cùng người gặp mặt, nhưng lại bị giết, còn lại sự tình liền là chứng cứ liền là một phong thư, trên thư viết rõ ràng, còn có miệng vết thương. Vết thương cũng là Ngô gia công kích đưa đến. Cuối cùng thì là trên đao máu. Theo người nhà họ Ngô máu cùng trên đao kia máu dung hợp làm một về sau. Cuối cùng một búa cũng kết thúc. Mặc dù người nhà họ Ngô không ngừng phủ nhận, nhưng tựa hồ không ai không tin. Hàn Thiên Hầu lạnh lùng nhìn lướt qua tới Ngô gia trưởng lão. Các ngươi cũng là diễn tốt vừa ra vở kịch. Ta Tô gia cùng các ngươi đến cùng oán hận chất chứa bao sâu. Cùng là thế gia, hà tất như thế? Trưởng lão kia nhất thời cũng nghĩ không ra lời gì tới cãi lại. Hàn Thiên Hầu quét qua tay áo dài, chính là rời đi, rõ ràng việc này không xong, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Mặt khác thế gia người tới cũng chậm rãi tán đi. Ngô gia trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua trong nhà gỗ như mộng tuyết thân thể. Đột nhiên nói, kéo trở về, cho chó ăn. Hạ Cực nói, tốt xấu là ta Tô gia nô bộc, đến lượt ngươi động sao? Ngô gia trưởng lão nheo lại mắt, ngươi tại che chở nàng. Hạ Cực mỉm cười nhìn hắn, có đôi khi, vẻ mặt có khả năng truyền lại ra so ngôn ngữ càng có ngụy sắp xếp đồ vật. Thần sắc của hắn rất nhanh nhường Ngô gia trưởng lão hiểu được, đây không phải hộ mà là đối nghịch, tựa hồ từ hôm nay mà lên, Ngô gia làm sự tình, hắn Tô gia liền là tới ngược lại, vị này Tô gia đế sư bất quá là tỏ thái độ mà thôi. Năm nay mùa đông, ngươi làm đồ đệ chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Phong Nam Bắc, Ngô gia trưởng lão cũng không tranh đoạt, phẫn nộ rời đi. Một đám Ngô gia đệ tử cũng theo hắn rời đi. Hạ Cực thở phào một cái, đỉnh đầu đầy sao rủ xuống màn. Niên Doanh cẩn thận đứng sau lưng hắn, giờ khắc này nàng tựa hồ gặp được lão sư sau lưng khủng bố thế lực. Những thế lực này người không cẩn thận nói ra đều làm người ta kinh ngạc run sợ, có một loại thời gian lịch sử về sau người thao túng cảm giác. Mà những người này đều không ngoại lệ, có một loại cao cao tại thượng cảm giác, làm cho không người nào có thể thân cận. Những cái kia tình cờ quang hướng ánh mắt của mình đều như là đang nhìn nô bộc, dân đen, đồ chơi. Lão sư cũng là như thế này thế lực người sao? Làm sao lại thế? Rõ ràng lão sư cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Nàng bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu Hạ Cực ánh mắt. Niên Doanh như là ăn vụng bị bắt tiểu hài, cúi đầu nói, lão sư, rất thất vọng a, nhưng lão sư không phải bọn hắn. Niên Doanh vội vàng nói, mặc dù lão sư là bọn hắn, đệ tử mệnh là ngài cho, đệ tử hiện tại là ngài giáo, ngài vô luận như thế nào đợi đệ tử đều không oán không hối, nếu là ta muốn ngươi chết đâu. Niên Doanh ngạc nhiên dưới. Sau đó dùng chậm trầm giọng nói, đệ tử, nguyện ý. Hạ Cực nói, nghiệt đồ, a, chính ngươi không có tư tưởng sao? Vì sư dạy ngươi lâu như vậy, ngươi chính là như vậy ngu chung sao? Niên Doanh có chút hoảng hốt, Đệ tử, Hạ Cực thả mềm ngữ khí, nói khẽ, uyển chuyển, sinh mệnh, tự do, hạnh phúc đều là chính mình. Không có người có khả năng tước đoạt, vi sư cũng không thể. Nếu là thật có ngày đó, ngươi nên cầm lấy đao, đứng tại vi sư đối diện mới là. Sư phụ, Hạ Cực vuốt vuốt tóc của nàng, đi nắm Thanh Vương Vương Phi hỏa táng đi, cho cốt chứa vào hộp, sau đó thay ta đi đưa cho Bạch Vân Quan an tâm. Không nên để cho nàng biết ngươi là ai. Đệ tử hiểu rõ. Trong ngọn lửa, Hạ Cực lấy ra một cây ống sáo, thổi nổi lên chấn hồn khúc, khúc âm thảm thiết, theo trùng thiên hỏa hoạn, dần dần dung hợp thành một bức đưa tang bức tranh, lò sưởi trong tường hỏa diễm đốt cháy, quang rơi xuống lô hỏa trước hai người đôi mắt bên trong. Một người trong đó dáng người yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, mắt trái nốt ruồi hiện lên ra mấy phần từ bi, giống như tiên tử. Nữ nhân này chính là đã từng thăm nghỉ Mát Cực ông tổ nhà họ Lữ Lữ Thiền. Nàng bên cạnh người một người lại quấn tại nhung nhung tai mèo áo choàng bên trong. Cái kia áo choàng bao phủ toàn thân, cũng che đậy mặt mũi của nàng, chỉ lộ ra một đôi no đủ bàn chân. Bàn chân tại trong ngọn lửa, như óng ánh ngọc lộ, đang theo một loại nào đó đồng giao tiết tấu, lạch cạch động lên. Thiền tỷ, tại sao phải ta đi thông gia nha? Ta mới 16 tuổi ai? Hắn thích hợp ngươi, y ta vậy mới không tin đây. Diệu diệu, đây là gia tộc quyết định, cũng là chúng ta cái kia làm ra chủ ý của phụ thân. Tai mèo nhún nhún, biệt xuất một chữ. Há, biết rồi. Nửa đêm, một vệt bóng đen rón rén chạy qua phòng. Nhưng mà Lữ Thiền đã sớm ngồi tại trước cửa phòng đợi nàng. Đợi cho bóng đen kia đi qua lúc, Lữ Thiền ôm ngực, nhàn nhạt hỏi, muộn như vậy, đi chỗ nào? Bóng đen kia không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Lữ Thiền vẻ mặt khẽ động, đưa tay đi bắt, một chảo này trực tiếp bắt hụt. Bóng đen kia lại trực tiếp biến mất không thấy. Đây là giả, phải biết nàng có thể là ông tổ nhà họ Lữ. Mặc dù nàng không chút nghiêm túc, nhưng cũng không phải có thể bị tùy tiện lừa qua. Nhưng nàng thật bị lừa. Lữ Diệu Diệu, Lữ Thiền đột nhiên đẩy cửa ra, bước ra một bước, thổi mây hai tay áo theo gió đêm tung bay lấy. Nàng trong con người cũng lấp lánh mấy phần nghiêm túc. Cũng không lâu lắm, nàng nắm lấy một cái quấn tại gấu nhỏ áo choàng bên trong thiếu nữ trở về. Nắm nàng mang về nơi đây phủ đệ, ném trở về trên giường. Thiền tỷ, ta chính là đi đi một chút. Ngươi làm gì? Diệu diệu, ngươi không gặp gỡ người kia, làm sao biết chính mình cùng hắn không thích hợp chứ? Thiếu nữ lật lên lườm nguýt. Phù hợp cái gì nha? Hắn so ta lớn 20 tuổi. 20 tuổi, ô ô ô, thiền tỷ, ta nhìn hắn cùng ngươi tương đối phù hợp. Ông tổ nhà họ Lữ giờ khóc giờ cười nhìn xem nha đầu này. Sau đó nói, gặp một lần lại nói. Thiếu nữ trên giường lăn một vòng, một cặp chân dài đạp hướng lên bầu trời. Ta không thấy, Lữ Thiền còn muốn nói nữa cái gì. Trên giường đã vang lên ngủ say thanh âm. Nàng tự nhiên biết mình tuổi đời này nhỏ, bối phận lớn muội muội đang vờ ngủ, nhưng không quan hệ. Thế là nàng nhẹ nhàng gài cửa lại. Một lúc lâu sau, lại là một vệt bóng đen rón rén chạy qua phòng, nhưng mà tướng phương hướng ngược, lại truyền đến một tiếng ụp ụp âm thanh, liền là quá mức đói khát mà phát ra loại kia thanh âm. Lữ Thiền lắc đầu, nàng cũng không có bị thanh âm kia hấp dẫn tới, mà là ôm ngực ngồi tại trước cửa phòng. Lần này, bóng đen kia không có tiếp tục hướng phía trước, mà là đứng tại trước cửa. Lữ Thiền người nói, lại muốn đi chỗ nào? Hắc ảnh cười hắc hắc. Thiền tỷ, thật ta tại một bên khác đây. Đây là giả ta. Giả, Lữ Thiền người nói, diệu diệu, ngươi làm ngươi có thể lừa qua ta lần thứ hai sao? Nơi đó là ngươi tiểu anh Vũ à? Hắc Ảnh Kiều hừ một tiếng, hung hăng dậm chân, quay người cuồng chạy về phòng ngủ. Không thấy, liền là không thấy, cùng lắm thì ta thoát ly Lữ gia, ta không làm thế gia người, ngược lại ta cũng không thích thế gia. Lữ Thiền nói, đúng dịp, hắn cũng thế. A, trong phòng ngủ lập tức lại yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Hắc Ảnh Kiên Nhẫn lại lần nữa xuất hiện. Cả ngày, cái kia được xưng là Diệu Diệu thiếu nữ, trọn vẹn đổi hơn 10 loại đào thoát phương thức, thành công nhất một lần, thế mà trốn ra phủ đệ trọn vẹn hơn 20 cây số. Phải biết, đây chính là ông tổ nhà họ Lữ, nhưng cũng đang bởi vì đây là ông tổ nhà họ Lữ, cho nên, vô luận thiếu nữ này đào thoát thủ đoạn cỡ nào mới lạ, cỡ nào kỳ lạ, kết cục đều không ngoại lệ, đều sẽ bị bắt trở lại. Bắt được cuối cùng, Lữ Thiền cũng là thật phát cáu. Ta nhìn ngươi còn có thể lại trốn bao nhiêu lần. Diệu Diệu cũng tức giận, cài lấy miệng không nói lời nào. Sau đó, nàng trong vòng một tháng sau đó, trọn vẹn chạy trốn mấy trăm lần. Mỗi một lần đều thủ đoạn xảo diệu, thế mà không có một loại phương thức lặp lại. Quả thực là vượt ngục giới điển hình. Những cái kia đào thoát thủ đoạn không thể tưởng tượng, nhường ông tổ nhà họ Lữ cũng là mở rộng tầm mắt. Làm Lữ Thiền tại dưới mặt đất tìm kiếm được, giả vờ chạy ra ngoài, kỳ thật lại giấu ở trong hố sâu, khiêng cái sẻng Diệu Diệu lúc. Sự kiên nhẫn của nàng cuối cùng bị hao hết. Được rồi, tới nói chuyện đi, ngươi làm sao mới bằng lòng gặp hắn? Vì cái gì nhất định phải ta đi gặp một cái 36 tuổi lão nam nhân? Ta không phải đã nói rồi sao? Tuổi tác đó là đối với người bình thường giới định. Ngươi bây giờ mới 16, mà hắn là 36. Thế nhưng 100 năm, 200 năm, thậm chí 500 năm sau đâu? Dạng này 20 tuổi còn tính là khoảng cách sao? Mà lại đây là cha dùng tộc trưởng thân phận phát ra mệnh lệnh. Người kia rất trọng yếu, cần khóa lại tại ta Lữ gia, mà người nhà họ Lữ tuy nhiều, nhưng chân chính có thể cùng hắn chung đụng, hẳn là chỉ có ngươi. Thiếu nữ dùng con vịt ngồi tư thái ngồi ở trên giường, hết sức không vui. Không, ta không cảm thấy như vậy, ngươi thế nào cảm giác cũng không trọng yếu. Thiếu nữ run lên tay mèo, ứng tiếng, ồ, Lữ Thiền nói. Tốt, phục ngươi, như vậy đi, ta có một cái đề nghị, có thể nhường ngươi sớm đi tìm hiểu một chút hắn. Năm nay mùa đông, Ngô gia cùng Tô gia lại ở Vọng Giang lâu bờ tiến hành một lần ước chiến, mà hắn liền là một trong những nhân vật chính. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo 3 cái đệ tử đi cùng Ngô gia quỷ đế 3 cái đệ tử tiến hành sinh tử quyết đấu. Ta an bài cho ngươi cái vị trí tốt. Ngươi có khả năng giả bộ như du khách ở phía xa xem hắn. Mặt khác, Vạn Pháp Quyển trên dưới 2 sách đều là hắn viết. Hắn là thời đại này thiên tài. Hắn có tư cách sống đến người tiếp theo kỷ nguyên. Có thể là, ta đối công pháp không có hứng thú nha. Ta cũng không biết cái gì Vạn Pháp Quyển. Cha nói ta là thiên sinh bá thể. Nói ta có khả năng một mực sống sót, sẽ không chết. Không dùng tu luyện, Lữ Thiền dĩ nhiên biết, thiên sinh bá thể, là cái gì? Nàng nhịn không được khóe miệng co giật dưới. Ngươi có đi hay không? Ta đi, thiếu nữ than thở, như là khuất phục. Thế nhưng, 3 ngày sau, tại Lữ Thiền rời đi phủ đệ về sau, nàng lại biến mất, một đầu tuyết trắng anh vũ rơi vào nàng đầu vai. Nàng liền như là một cái vĩnh viễn hoạt bát tinh linh. Tại đây cuối mùa thu trên đường nhỏ chạy trước nhảy, thỉnh thoảng nhìn một chút lá rụng, thỉnh thoảng nghe hoa dại, nhưng không ai có thể bắt được nàng. Nhưng nàng đáy lòng cuối cùng cũng có mấy phần tò mò. Muốn không đi gặp một chút đi, 36 tuổi lão nam nhân, dựa vào cái gì nhường Thiền tỷ nhớ mãi không quên? Vọng Giang lâu, 5 năm trước mùa đông y nguyên gió mồn một trước mắt. Chỉ chớp mắt cũng đã thế sự biến ảo, rối loạn, đông tuyết lộn xộn dương, như là từng mảnh lông vũ rơi vào màu trắng trên mũ. Thiếu nữ tóc dài xóa vai, lọn tóc chỗ hệ một đầu kim mang, tuyết trắng chiếu rọi, sáng sủa phát quang, trong ngực nàng rụt một đầu khỏe mạnh kháu khỉnh trắng anh vũ. Đang lạnh run rẩy, Lữ Diệu Diệu vung tới trên mũ bông tuyết, ngồi xuống vọng giang lâu bên trong, đau lòng đếm ra mấy khỏa đậu vàng, cân xong cân lượng, sau đó mới ngồi xuống cao nhất tầng lầu. Từ trong ngực lấy ra một cái ống dài dạng đồ vật. Hướng nơi xa nhìn lại, này ống dài là một loại kỳ quái pháp khí, hoàn toàn không có tiêu hao, nhưng lại có thể thấy chỗ xa vô cùng. Bưng trà đổ nước, thiếu nữ cười đi đến trước mặt nàng. Cô nương muốn uống gì trà? Lữ Diệu Diệu buông xuống ống dài. Hồng trà, rẻ nhất cái kia một loại. Nàng bất quá 16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, trong con người cất giấu nhí nha nhí nhảnh mùi vị. Mặc dù tiểu nhị kia thân là nữ tử, cũng xem ngây ngẩn cả người. Thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục hỏi, cô nương còn muốn những vật khác sao? Lữ Diệu Diệu nói, các ngươi trong lâu đồ vật quá đắt á, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi một cái ngồi tầng cao nhất khách nhân, còn cảm thấy đồ vật quý. Đừng á, Lữ Diệu Diệu hừ một tiếng, tiểu nhị liền xuống pha trà đi. Lữ Diệu Diệu lại nắm lấy ống dài, đối nơi xa quét, rõ ràng người còn chưa tới. Bờ sông mặc dù sớm đáp tốt luận võ đài, nhưng chung quanh còn trống rỗng. Cũng đúng, thời gian còn sớm. Lữ Diệu Diệu lại quơ ống dài, quét lấy bốn phía, nhưng chung quanh trống rỗng, thực sự nhàm chán. Nàng chính là thu hồi ống dài, sau đó đổi đỉnh đầu mang sa mũ che mặt. Một phần vạn một hồi thiền tỷ tới, bị bắt được cũng không tốt. Chính mình có thể là thật vất vả trốn tới. Bỗng nhiên, nàng nghe được trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng có người tới. Nàng vội vàng đứng dậy, bưng trà ngồi xuống trong góc. Thế nhưng người tới sau khi xuất hiện, nàng ngạc nhiên dưới, vô ý thức phất tay hô đại thúc. Hạ Cực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là cái mặc áo trắng, mang theo sa nón lá cô nương. Đáy lòng của hắn giật giật, nắm thanh âm cùng trong ấn tượng người nào đó đối ở cùng nhau. Hắn cười nói, nguyên lai ngươi là rời nhà ra đi đại tiểu thư, giả trang tên ăn mày đi. Lữ Diệu Diệu vội vàng chạy tới, tiến đến Hạ Cực trước mặt. Không phải, không phải, không phải. Năm nay mùa thu ta theo nhà trốn ra, trên thân cái gì tiền đều không mang, là thật tên ăn mày. Còn muốn đa tạ đại thúc ngươi trượng nghĩa tương trợ. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lần trước ngươi mời ta, hôm nay ta mời ngươi. Nàng hào khí mười phần, nhấc tay hô, tiểu nhị, nhiều lần. Tiểu nhị chạy tới, cô nương muốn cái gì? Lữ Diệu Diệu ho khan một tiếng, lại đến một bình ta vừa mới điểm trà ngon. Tiểu nhị cổ quái quét nàng liếc mắt, hữu hảo nhắc nhở, cô nương, vừa mới ngươi điểm chính là chúng ta bên này kém nhất phẩm loại, không đổi một loại sao? Lữ Diệu Diệu liếc mắt, mặt không đỏ tim không đập, ngươi không nói sớm nha, hại ta điểm rẻ nhất. Trà đơn đâu? Lấy ra. Tiểu nhị đưa lên trà đơn. Lữ Diệu Diệu lật lên, nhìn xem phía trên nhìn thấy mà giật mình giá cả. Nàng quả thực là vô cùng lo sợ. Ngoại trừ một mai không gian giới chỉ, nàng không có theo thế gia lấy một phân tiền. Tất cả tiền đều là chính mình kiếm, mà đại bộ phận tiền đều mua đáng yêu quần áo. Còn lại có thể duy trì nàng ăn hàng thuộc tính thật không nhiều lắm. Tay nàng chỉ dùng một loại làm người hoa cả mắt tốc độ. Tại trà đơn bên trên, ao ao ao, thật nhanh chỉ. Sau đó một điểm một cái nào đó trà, cấp tốc khép lại trà đơn. Liền cái này, cũng là cái này mới có thể phù hợp bản tiểu thư phẩm vị. Tiểu nhị thấy rõ, đó là vọng giang lâu đệ nhị tiện nghi trà, thể loại giả sử.